xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 354, không có dũng khí. Góc truyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, cũng không cần biết chị dâu nhỏ có sốt cao hay không. Anh cả ngày không nghe điện thoại, chẳng lẽ không thèm quan tâm sao? Cố Nhiên ngồi ở trên sofa, túm lấy một tờ tạp chí rồi lầm bầm. Chu Cầm đang định lên lầu nghe được lời của con trai. Lập tức quay lại, Tiểu Nhiên, con nói anh con đã về rồi à? Đúng ạ, đã về được 2-3 ngày rồi. Sáng sớm hôm qua anh ấy còn gọi con tiêm thuốc hạ sốt cho chị dâu nhỏ. Cố Nhiên gật gật đầu. Từ sau khi biết Tiểu Nhiễm là hung thủ vụ tai nạn năm đó, anh liền lo lắng về chuyện tình cảm của hai người đó. Anh rất hiểu Cố Mạc. Tính tình cố chấp, vô cùng cố chấp, nếu đã quyết định điều gì thì tuyệt đối không thay đổi. Yêu một người như vậy, chỉ sợ hận cũng sẽ như thế. Anh là em trai, chỉ có thể cầu nguyện cho nhân vật chính là Tiểu Nhiễm bình an vượt qua. Chu Cầm nghe được lời của con trai, lập tức nghiêm mặt nói. Con trai ngoan, để xem mẹ sẽ trừng trị nó như thế nào. Lúc trước đã chọn được ngày tốt để kết hôn. Đang đợi phát thiệp cưới thì Cố Mạc đột nhiên mất tích. Bà lúc ấy thực sự giận điên lên. Họ hàng nhiều như vậy, ngay cả việc sắp xếp kê ngồi bà đã lo đâu vào đấy. Vậy mà chú rể lại không biết sở tống ra sao. May mà bà còn chưa gửi thiệp mời. Bằng không thì không biết phải giải thích ra sao. Mẹ, trước mắt tốt nhất đừng quấy rầy bọn họ. Đúng lúc chị dâu nhỏ sốt cao. Không chừng cả hai người đang rất bận rộn. Cố Nhiên tà tà cười nói. Lúc này, bà nội Cố đẩy xe lăn từ phòng ngủ đi ra. Tiểu Nhiên, cháu nói ai bị bệnh? Chị dâu nhỏ, Cố Mạc nhún vai, anh của cháu đang rất sốt ruột. Vậy sao? Vậy là tốt rồi, mẹ phải thiết kế lại tiệc cưới một chút. Chu Cầm xoay người lên lầu. Phải, Cố Nhiên giơ ngón cái về phía mẹ. Gật đầu đồng ý, nhà đầu sốt rất cao đúng không? Bà nội Cố sốt ruột hỏi Cố Nhiên, hơn 39 độ, Cố Nhiên đẩy xe lăn của bà nội vào phòng khách, trấn an nói, bà nội đừng lo lắng, anh của cháu đã cho chị ấy uống thuốc hạ sốt rồi. Gọi điện cho Cố Mạc, bảo nó đưa Tiểu Nhiễm về đây, bà nội Cố đau lòng nói, lần này nó đi hơn một tháng, gạt cháu dâu bà sang một bên, mấy ngày nay, Cố Mạc biến mất không thấy đâu. Cứ như đang bốc hỏa, ngược lại Tiểu Nhiễm chịu đựng khổ sở không nói. Cứ rảnh là lại về đây làm cho bà vui vẻ. Đứa nhỏ như vậy, bà sao có thể không thương? Hiện giờ bà đã coi Tiểu Nhiễm quan trọng giống như Cố Tương vậy. Bà nội, là bà bảo cháu gọi điện thoại. Nếu anh cháu có tức giận, bà nhớ làm chứng cho cháu nhé. Cố Nhiên ôm cổ bà nội làm nũng nói. Người ta nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Đây là lần đầu tiên anh cả và Tiểu Nhiễm xa nhau lâu như vậy. Anh không tin anh mình có thể làm như Liễu Hạ Huệ. Muốn cháu đánh thì phải đánh thật mạnh. Bà nội Cố ra lệnh tràn ngập uy nghiêm. Tuân lệnh, Cố Nhiên kính lễ với bà nội xong liền cười cầm điện thoại lên. Bấm dãy số của Cố Mạc, tín hiệu vang lên nhưng nửa ngày chẳng có ai bắt máy. Cố Nhiên nhún nhún vai với bà nội. Hôm nay chưa chắc đã đánh được bà ạ, cháu mới thử có một lần đã thôi rồi. Bà nội Cố không hờn giận trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Hay là, bà gọi đi, Cố Nhiên đưa điện thoại cho bà nội. Không có dũng khí, bà nội Cố vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Cố Nhiên. Đưa điện thoại cho bà. Cố Nhiên nhanh tay bấm dãy số của Cố Mạc rồi nhét di động vào tay bà nội. Lúc này, tín hiệu vang lên lại nửa ngày cũng không có ai bắt máy. Làm cái gì không biết, lâu như vậy cũng không bắt máy. Bà nội Cố lẩm bẩm, cách chương.